Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng đâu, nhìn anh rất nghiêm túc. Cô ấy vẫn còn ở đây. Cô còn nhớ, lúc cô vừa mới nói xong, hai mắt Lâm Trình lập tức sáng ngời. Nhìn anh như vậy, lòng cô cũng thoải mái hơn nhiều. Cô giữ lấy bàn tay của anh, sờ vào lòng bàn tay, rồi giả vờ khoa tay múa chân. Em đã xem qua tay của anh, ý nghĩa của những vân này là anh và người phụ nữ anh yêu nhất định sẽ được ở bên nhau trọn đời. Ngồi thẳng lưng chăm chú nghe cô nói, Lâm Trình ngây ngốc như một đứa trẻ, kích động hỏi cô. Thật như vậy sao? Cô gật đầu, đương nhiên là thật. Trước kia khi còn đi học trong trường, em từng rất nổi tiếng vì biết xem bói đấy. Vậy là tốt rồi, ai ai vẫn còn đây là tốt rồi, cô ấy vẫn còn ở đây. Nhìn anh từ buồn lập tức vui trở lại, cô đột nhiên cảm thấy được, có đôi khi giả vờ đi nói dối ai đó cũng là một chuyện rất tuyệt. Kỳ thật, một người đàn ông cho dù bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào, luôn có một mặt nào đó thật yếu ớt mà anh ta không muốn để người khác biết. Đợi đến lúc bắt đầu tỉnh rượu, Lâm Trình mới nói với cô một câu cảm ơn, rồi lập tức rời đi. Anh cũng chỉ nán lại ở nhà cô chưa tới 20 phút đồng hồ. Sau đó lại là một khoảng thời gian dài bẵng không gặp được lại anh. Mãi cho tới một buổi tối ngày nào đó là 3 tháng trước, anh đột nhiên đến tìm cô. Cô vẫn không quên ngày đó, cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Lúc vừa mở cửa ra, lập tức nhìn thấy Lâm Trình đang vô cùng hưng phấn nhìn mình. Là anh chủ động đến tìm cô. Cô vừa kinh ngạc lại không khỏi mừng rỡ, vội mời anh vào nhà. Anh vừa ngồi xuống sofa, liền vội vàng nói với cô. Ngày hôm qua, tôi vừa nằm mơ, mơ thấy ai ấy đang ở đây, cô ấy vẫn còn sống. Anh nói xong, lại chia tay ra trước mặt cô. Em xem giúp tôi xem, chừng nào thì tôi có thể gặp lại cô ấy. Thì ra, anh thực sự xem cô là thầy bói. Hơn nữa, lần đầu tiên cô phát hiện, người đàn ông này kỳ thật cũng có một mặt ngây thơ đáng yêu vô cùng. Cô cầm lấy tay anh, xem một chút, nghĩ ngợi rồi nói. Trong vòng nửa năm, nhất định sẽ gặp lại. Duyên phận lại có thể kỳ diệu đến như vậy. Thời gian sau đó, cô và Lâm Trình thường xuyên gặp nhau, hai người trở nên rất quen thuộc. Thỉnh thoảng đến giờ tan tầm, Lâm Trình sẽ ghé qua nhà của cô. Hai người cùng ngồi xuống sofa, tán gẫu với nhau vài câu. Có điều, nội dung câu chuyện đa phần đều là anh kể về người phụ nữ, tên cô ái kia, ngốc nghếch thế nào, thường trêu đùa anh thế nào. Mỗi lần nhắc đến tên cô ái, trên gương mặt anh đều tản ra nét ấm áp sủng nịnh khó tả. Hơn nữa, anh mỗi lần đến đều đưa tay cho cô xem, hỏi cô có thể khiến cô ái nhanh nhanh trở lại bên người anh hay không. Anh ở nhà cô lâu nhất cũng chỉ 20 phút, giữa hai người không hề có chút ái muội nào, một chút cũng không. Lúc này, nhìn Lâm Trình ôm cô ái đi khỏi đây, Nhậm Mạn Mạn mỉm cười. Cô quả nhiên là thầy bói cao tay, phán lại có thể chuẩn như vậy. Nhớ tới mấy ngày trước, Lâm Trình từ Paris trở về, liền đến tìm cô, chỉ nói với cô rằng cô ái đã trở lại, anh sẽ không tới gặp cô thêm lần nào nữa. Có lẽ là vì không muốn để cô ái hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ. Bọn họ vốn dĩ không có quan hệ gì. Nếu anh đã sợ như vậy, vậy thì cô sẽ không để bất cứ rắc rối gì xảy ra cho anh. Nghĩ vậy, Nhậm Mạn Mạn đột nhiên đi tới bên người Hạ Điền. Hạ Điền có thể nói là một anh cả trong giới giải trí này. Thế nhưng thời bây giờ, người sau tiếp nối người trước, địa vị anh cả của anh ta đã bắt đầu lung lay. Hạ Điền từng không dưới một lần đến tìm cô, hy vọng hai người có thể đóng giả một cặp tình nhân mặn nồng, thỉnh thoảng lên báo, nói tốt cho nhau vài câu. Trước kia, cô luôn cự tuyệt, nhưng bây giờ có lẽ đã khác. Đi đến bên cạnh Hạ Điền, Nhậm Mạn Mạn nhìn anh ta cười. Có còn ý định muốn cùng tôi đặt quan hệ để giúp nhau lên báo không? Hạ Điền cười. Cậu còn không được. Suy tư một lát, Hạ Điền đột nhiên hỏi. Em buông tha cho anh ta sao? Chỉ là có thể nhìn mà không thể đến gần. Có gì mà buông tay hay không buông được? Anh với cô cũng chỉ là như hoa trong gương, trăng đáy nước. Điều mà cô có thể làm lúc này là chúc phúc cho anh. Ngày mai, tin tức nằm đầu mặt báo giải trí có lẽ là chuyện tình của cô và Hạ Điền đi. Lâm Trình, anh mau thả tôi xuống. Bị anh ôm chặt, cảm nhận được lồng ngực ấm áp quen thuộc mà như thật xa lạ của anh. Trong lòng cô ái phiền muộn, mày nhíu chặt, không kiên nhẫn trừng mắt anh. Dãy giụa muốn rời khỏi vòng tay Lâm Trình. Thế nhưng, anh vẫn ôm thật chặt, không hề buông lỏng. Mặc cho cô dãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi. Nếu đã không thể tách ra, cô dứt khoát từ bỏ việc chống cự, chỉ dương mắt nhìn anh trừng trừng, giọng điệu lạnh như băng. Lâm Trình, rốt cuộc anh muốn như thế nào?